Đế quốc bại gia tử, chương 1219, sắp lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhị Nương là ở Tân Phụng Thành mới lập liền theo Vương Khang cụ già, đồng thời nàng cũng là Vương Khang dưới quyền Thiên La tổ chức thủ lãnh. Thiên La là một cái tổ chức tình báo, nhiều năm như vậy phát triển, đơn vị cũng là tương đối khổng lồ, phân bố các nơi mỗi ngày gian đều có các nơi tất cả chồng tình báo có đưa ra, do Thanh Nhị Nương phân tích siêu tầm sau bẩm báo Vương Khang. Nếu nàng nói trọng yếu, vậy khẳng định là trọng yếu. Người nói đi, Thanh Nhị Nương mở miệng nói. Theo chúng ta tình báo dò xét, Yến quốc quốc vương Mộ Dung Chiêu gần đây sẽ đến Nam Ba Thành, theo hắn đồng hành còn có Yến quốc An Khánh công chúa, hẳn là muốn cùng Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu hòa thân. Nghe được cái này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng. Hòa thân làm cho quan hệ tiến hơn một bước, Mộ Dung Chiêu hiển nhiên là phải đem tập trung đè ở Cao Tu trên người. Đây cũng tính là một loại đầu tư, như Cao Tu tranh được chữ quân vị, vậy Yến quốc tất nhiên vì vậy mà lớn được lợi chỗ, như vậy phục hưng. Hơn nữa hắn tới cũng là vì chuẩn bị Yến quốc xuất sứ công việc lấy đồng hồ coi trọng. Thật đúng là cá mè một lứa à, Vương Khang biết bọn họ khẳng định đã có kế hoạch mật mưu đi Tề quốc làm sao đối phó mình. Thiên La ở Tề quốc bên kia phát triển như thế nào? Không phải quá tốt, nghĩ biện pháp thấm vào, ta phải biết Tề quốc cục thế chính trị, còn có tranh chữ phương diện tình báo. Bởi vì Tề sở cuộc chiến, Tề hoàng lại phái tất cả hoàng tử tham dự, làm cho Tề quốc chữ quân tranh đoạt đã không chỉ là bổn quốc công việc mà cuốn vào rất nhiều quốc gia. Sự thật cũng là như vậy, thành tựu đại lục lớn thứ nhất kinh tế cường quốc Tề quốc mọi cử động dẫn động tới đại lục thế cục như chữ vị tranh đoạt chính là như vậy, liên quan đến rất nhiều lợi ích tương quan. Mà hắn cùng Cao Tu quan hệ đã không thể điều hòa, vậy như vậy, liền nhất định không thể để cho Cao Tu tranh được chữ vị. Quảng cáo, bây giờ nhìn lại, lần đi Tề quốc sự việc phong phú à, còn có cái gì sao? Tạm thời không có, ta biết, Vương Khang mở miệng nói. Ăn rồi chưa, ăn chung điểm, ăn rồi, cảm ơn Khang thiếu gia. Thanh Nhị Nương đáp lời chậm rãi lui ra ngoài. Yến quân tới đây chắc cũng là ở chủ yếu chuẩn bị xuất sứ công việc, xem ra hắn rất coi trọng à, Lâm Ngữ Yên tùy ý nói một câu. Đó là đương nhiên coi trọng, Vương Khang mở miệng nói. Đây cũng là đuổi kịp lục quốc liên minh, liền nói ngày thường ai có thể cùng Tề quốc kéo lên quan hệ, xem cũng lười xem ngươi một mắt. Tề quốc là người lớn, Yến quốc chính là đứa nhỏ. Yến quốc trước công triệu bị ta đánh lui, lại phản công trở về cắt đất tiền bồi thường, lại trải qua thay đổi triều đại to lớn hỗn loạn, quốc lực suy thoái không chịu nổi. Vương Khang phân tích nói. Mộ Dung Chiêu kế vị tới nay cũng coi là lệ tinh đồ trì, nhưng Yến quốc bản thân lãnh thổ quốc gia diện tích hơi nhỏ, nông canh phát triển không nổi, có tương đối lớn giới hạn tính. Mộ Dung Chiêu là có hùng tâm tráng trí người, hắn muốn làm phục hưng đứng đầu chỉ có một cái cơ hội, đó chính là theo sát chân Tề quốc nhịp bước, bởi vì bọn họ phát triển tuyến đường giống nhau. Cái này rất hiển nhiên quyết định hai con đường tuyến, đẻ chịu hướng đủ, một bên mở rộng lãnh thổ quốc gia, một bên đại lực phát triển thương mậu, đây chính là Mộ Dung Chiêu lập ra quốc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan này phân tích nhưng mà cực kỳ tường tận, có thể thấy được Vương Khang tầm mắt cách cục. Đúng vậy, Trương Tiêm Tiêm vậy mở miệng nói. Triệu Chim Yến, Ngô, Vệ, Ba, những quốc gia này ở Tề quốc trước mặt cái nào không phải chênh lệch rất xa, muốn được Tề quốc coi trọng, nhất định phải bày ra mình quốc lực, nhất định phải để cho Tề quốc cảm thấy người hữu dụng. Theo ta tới xem, lần này 6 quốc hội nói, chỉ sợ cũng là tranh chấp không ngừng. Vương Khang gật đầu một cái biểu thị đồng ý, hắn mở miệng nói. Ngữ Yên thiện văn, Thanh Mạn thiện võ, Tiêm Tiêm thiện mưu, xem ra cũng có thể trở thành ta hiền nội trợ à, Vương Khang vừa nói cũng là rất có xúc động, trong vô tình lại hình thành như vậy trùng hợp. Điểm tâm kết thúc, hắn liền ném vào bận rộn bên trong, là xuất sứ Tề quốc làm chuẩn bị. Xuất sứ chuyện do hắn toàn quyền phụ trách giống vậy vậy bao gồm xuất hành sự hạng. Vốn là Vương Khang chuyến này cũng là chuẩn bị ra đi du ngoạn, dĩ nhiên không thể quá mộc mạc, lần này Vương Khang cũng không muốn khiêm tốn, hắn đã điệu thấp quá lâu. Thứ nhất là hiện ra quốc lực ngoại giao không thể so với cái khác, càng mộc mạc, vậy càng để cho người xem thường, nhất là đi Tề quốc. Bởi vì cũng là thuận cứ làm ăn, tự nhiên muốn biểu dương thực lực. Còn có một chút, đây là Vương Khang lần đầu tiên mang mấy nữ đi ra ngoài, người nhà đồng hành, hắn vì bồi thường, cũng phải cấp các nàng tốt nhất. Cho nên, hắn định mục tiêu chỉ có hai chữ, hào xa, sang trọng đã không đủ, còn xa xỉ hơn. Trên thực tế ở Nam Sa Loan vốn là có một chiếc lớn du thuyền, đây là rất sớm thi công, là Vương Khang xuất hành chuẩn bị. Nói là du thuyền, nhưng thật ra là một chiếc lâu thuyền, lầu này thuyền cao đạt tầng 8, vô cùng là khổng lồ, trên thuyền dậy cung thất sử dụng đều là chân quý vật liệu gỗ. Lầu này thuyền lại cùng thông thường không cùng, có tiên tiến sửa đổi, có thể thực hiện đi xa, hơn nữa công thủ đều là chuẩn bị, có thể chứa tương đương khả quan số lượng chiến sĩ. Mấu chốt phải thuyền này trang bị pháo cùng tiên tiến súng đạn uy lực cực lớn. Chiếc lâu thuyền này cũng bị Vương Khang đặt tên là tàu Phú Dương, bất quá tới từ xây xong, còn không có chính thức xuất hành qua, lần này đem sẽ thành tựu chủ thuyền xuất hành. Vương Khang tự mình lên thuyền dò xét an bài, cư ở trong phòng đều là tự mình bố trí, cần gì đồ gỗ nội thất, cần gì trang sức. Quảng cáo, tiêu chuẩn chỉ một cái quý. Trước hắn từng nói qua, muốn kim ốc tàng kiều cũng không phải là nói một chút, mà là thật muốn làm, tất cả loại vật chân quý, đều được tô điểm. Trân châu mã não chỉ là trang sức, vàng bạc ngọc khí chỉ là trưng bày, tóm lại làm sao xa hoa, làm sao tới. Vương Khang tự mình lên tiếng, cả gia tộc đều bắt đầu điều động, lập tức phân phối hàng loạt người, đồng thời bắt đầu trang sức hơn nữa vậy bắt đầu cách xù mua một ít quý trọng vật phẩm. Lần này động tĩnh căn bản là không cách nào che giấu, Vương Khang cũng không muốn che giấu, rất nhanh truyền khắp Nam Sa Loan. Rất nhiều người đều nói vị gia này lại phải lại thuộc về bại gia từ bản tính, liền hắn cái loại này hào sức lực những người khác ai có thể so sánh trên. Dĩ nhiên, đi theo thuyền đội cũng không thể kém, có cỡ lớn thương thuyền, lại có đám người nhiều hộ vệ chiến thuyền, quy cách là tương đối cao. Hộ vệ thuyền vậy đều là kiểu mới chiến thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là kiểu mới chiến thuyền chính là thêm trang bị súng ống chiến thuyền, ủng có nhiều loại thủ đoạn tấn công, đi theo đều là thành thục thủy binh, cũng chính là mới thành lập năm đình thủy quân. Chỉ như vậy, ở Vương Khang dưới mệnh lệnh toàn bộ Nam Sa Loan ban ngày đêm không ngừng, khẩn cấp chuẩn bị, đây là Nam Sa Loan thực lực vậy chân chính hiện ra. Trên hết xuống năng lực động viên, thi hành lực tương đối mạnh, chỉ dùng mấy ngày thời gian, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Mà đây vậy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đồng thời Vương Khang phải ra dùng Tề Quốc tin tức cũng tránh thức truyền ra, hơn nữa cũng biết Yến Quốc cũng phải cùng đi. Như vậy thì làm cho mọi người không khỏi đều ở đây tương đối, là Yến Quốc bên này quy mô lớn hơn, vẫn là Vương Khang bên này hơn nữa xa hoa. Ở hắn bên này chuẩn bị cũng không sai biệt lắm thời điểm, Triệu Hoàng phái ra sứ đoàn vậy từ ở Kinh Thành đến. Các hạng chuẩn bị hoàn hảo, nhân viên tập trung đông đủ, sắp lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.